Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 553, chương 561 không phải rất sợ. Khoảng hai người đỡ Hạ Tân, tưởng tượng trước đây áp giải tù phạm tựa như đem Hạ Tân cho đặt đi qua. Bất quá, kéo một cái không có kéo lấy. Hạ Tân mắt lạnh quét dưới hai người, thản nhiên nói, buông tay. Tự ta sẽ đi. Lúc đó, bầu không khí băng lãnh tới cực điểm. Hai người không có buông tay. Hạ Tân cũng không nói chuyện. Sẽ ở đó tình thế hết sức căng thẳng thời điểm. Vẫn là hội học sinh hai người trước nới lỏng tay. Bởi vì một người trong đó người nhận ra Hạ Tân. Ta nhớ được ngươi là lần trước ở phòng hội nghị đánh người cái kia. Hạ Tân lãnh đạm trả lời. Ngươi ngốc phải. Đó là nhân ra chính mình ngã xuống. Lúc đó ngươi không nghe được. Hai người vừa nghe, quả quyết để trước tay. Thông thường học sinh, lại hoành có thể hoành đi nơi nào? Dám cùng hội học sinh gọi nhịp, có thể có cái gì tốt trái cây ăn? Thậm chí là hội học sinh thông thường một cái bộ trưởng. Ở trong trường học cũng là đi ngang. Còn có người trừng bộ trưởng liếc mắt. Trực tiếp bị kéo đi hội học sinh uống trà. Hạ Tân lúc đó nhưng khi hội học sinh mọi người, một đám bộ trưởng, xã trưởng, phó chủ tịch mặt, đánh người, còn trợn mắt nói mò. Xong việc, đánh giám không có, hai người tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Hiện tại trang diện hiển nhiên cũng không còn lần trước lớn. Kết nối với lần đều không sao. Lần này Hạ Tân nếu như tại chỗ đem hai người đánh. Ước đoán lại càng không có sự tình. Ở sau khi cân nhắc hơn thiệt, hai người ngẫm lại, không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này đem mình cho liên lụy. Đến lúc đó đánh cũng bị gắn cái chính mình ngã xuống lý do, chẳng phải là rất oan? Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nhanh lên trước hết buông tay. Hạ Tân đi ra mấy bước, xem Triệu Giai Dĩnh muốn đuổi kịp. Xong nàng khoát khoát tay nói, ngươi đi về trước đi, ta buổi chiều liền đi học. Triệu Giai Dĩnh tự nhiên không quá tin tưởng, liền sợ ngươi đến lúc đó nghĩ đến đều tới không được rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân bị một đường dẫn tới hội học sinh đại lâu văn phòng, mang vào kỷ luật bộ phận phòng làm việc của bên trong. Ngồi bàn công tác bên kia, cầm dao cắt móng tay. Sửa móng tay đúng là kỷ luật bộ phận bộ trưởng. Sở đỏ tươi rồi, đối phương nhuộm một đầu màu trà đại ba lãng quyển, ăn mặc cổ thấp lộ ra hai bên êm dịu đầu vai áo sơ mi. Trên tay móng tay ước đoán có nửa đoạn ngón tay dài. Còn bôi ánh huỳnh quang tỏa sáng dầu sơn móng tay, kiều chân bắt chéo, nhàn nhã sườn mồi ghế trên sửa móng tay. Hai cái kỷ luật bộ người hồi báo dưới, người dẫn tới. Sở đỏ tươi không ngẩng đầu đáp một câu, đã biết. Hai người kia liền đi ra ngoài. Trong phòng làm việc cũng chỉ còn lại có Hạ Tân cùng sở đỏ tươi hai người. Hạ Tân đợi khoảng chừng 3 phút cũng không thấy sở đỏ tươi ngẩng đầu miểu hắn liếc mắt, hồn nhiên không coi hắn ra gì. Hạ Tân cũng không khách khí, trực tiếp ở bên cạnh máy nước uống trên đưa qua duy nhất ly. Mở ra ngăn tủ tìm dưới, lại có bắp máu bột, đường cát, cây cà phê, sau đó trực tiếp đem cái này làm nhà mình. Không khách khí liền ngâm nước bắt đầu bắp máu bột tới. Bên trong phòng làm việc vang lên bắp máu bột trùng phao thanh âm. Cái này cũng làm cho sở đỏ tươi không thể không ngẩng đầu lên. Cả giận nói, ngươi làm cái gì? Hạ Tân cũng không quay đầu lại nói rằng, xem cũng biết, ta ở ngâm nước bánh kem a. Ngươi, nhìn không thấy sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta, sở đỏ tươi bị lời này sặc một cái, phát hiện cư nhiên tìm không được nói phản bác, thật lâu mới thốt một câu. Không đúng, đây là ta bánh kem, ngươi ngâm nước cái gì? Không phải hội học sinh chi phí chung sao? Làm sao lại thành bò của ngươi bắp máu rồi? Hạ Tân nói, bưng bánh kem đang ở sở đỏ tươi đối diện ngồi xuống rồi. Một bộ nhàn nhã thư thích dáng vẻ, ngược lại đem Sở Đỏ tươi bị kinh hãi. Nàng hoàn toàn không rõ Hạ Tân vì sao không có những học sinh khác bị gọi vào hội học sinh lúc câu nệ cùng không được tự nhiên, còn đem cái này làm nhà mình, lại còn cưa nàng bánh kem. Ở cẩn thận nhìn Hạ Tân liếc mắt sau đó, Sở Đỏ tươi nhận ra, ta nhận được ngươi, phải, thật ngại quá a, ta cũng không nhận ra ngươi. Hạ Tân nói quay người sang, đối diện Sở Đỏ tươi, hai tay dâng duy nhất ly, còn nhẹ nhẹ thổi thổi. Được rồi, có chuyện gì nói mau a. Chuyện là như vậy, không đúng, ngươi khi ngươi ai vậy, ngươi cũng quá tự tại a. Sở Đỏ tươi cảm giác đầu tiên chính là, trong nơi này giống như là một tới thẩm vấn nhân, vậy làm sao xem đều là cái lãnh đạo tới thị sát a. Nàng thiếu chút nữa thì theo thói quen hướng lãnh đạo hội báo chuyện. Nếu như nói những người khác đối phương hội học sinh, cái này trường quản học sinh rất nhiều đại quyền sinh sát tổ chức có chút sợ hãi. Hạ Tân là hoàn toàn không có, hắn còn chưa từng sợ qua đâu. Hơn nữa, hắn không rõ càng ngày càng phản cảm hội học sinh, nhất là ở nhìn thấy Sở Đỏ tươi dáng vẻ sau đó. Càng phải như vậy, cái này nhiệt tình không bị cản trở, ăn mặc gợi cảm bại lộ nữ sinh, cư nhiên cũng có thể làm giáo hội học sinh chủ quản kỷ luật bộ phận bộ trưởng. Những người khác đều mù sao? Cái này kỷ luật bộ phận bộ trưởng, đơn giản là đang dùng tự thân thuyết minh, kỷ luật chính là dùng để đánh vỡ. Trong trường học tuy là không có cưỡng chế chấp hành, nhưng tốt xấu có nội quy trường học quy định, nữ sinh cấm nhuộm tóc, cấm mang vòng tai, cấm nhúng chàm giáp, tuy là cũng không có người nào để ý quy định này. Nhưng hội học sinh bộ trưởng dù sao cũng nên tuân thủ a. Sở Đỏ tươi trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ta nhớ được, lần trước ở hội nghị thất người gây chuyện chính là ngươi. Có không? Hình như là một người nữ sinh ngã xuống, ta hảo tâm đỡ dậy nàng a. Kỳ thực ta thông thường làm việc tốt cũng không lưu lại tên. Không nghĩ tới cái này bị ngươi nhớ kỹ. Ân, chính như Thư Nguyệt Vũ nói, Hạ Tân thông thường không phải nói thế nào, bất quá hắn chỉ nói là thiếu, kỳ thực đặc biệt có thể nghèo. Sở Đỏ tươi âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn nói rằng, hanh, cụ thể tình huống gì? Chính ngươi rõ ràng. Hạ Tân một bộ đương nhiên dáng vẻ trả lời, ta đương nhiên biết rõ, ta đều đã giải thích một lần a. Sở Đỏ tươi lý trí quyết định không ở nơi này địa phương với hắn nói vớ vẩn rồi. Bày ra một bộ công sự công bạn giọng nói hỏi, có người tố cáo ngươi thân là phó trưởng lớp, liên tục 3 ngày cầm đầu trốn học, có chuyện này hay không? Đương nhiên không có, Sở Đỏ tươi vỗ bàn một cái, cả giận nói, không có người nào để làm chi tố cáo ngươi, ăn no căng bụng sao? Ta đây làm sao biết? Có thể là cái hiểu lầm đâu. Nếu không, ngươi tên là người qua đây theo ta trước mặt rằng co một cái. Không phải rõ ràng, ngươi cho ta ngốc phải. Làm sao có thể xảy ra bán tố cáo tên của ngươi? Vậy lần sau ai còn cho chúng ta hội học sinh làm việc? Như vậy à, đó cũng không có biện pháp. Hạ Tân nhấp miếng bánh kem nói, hẳn là chỉ là một hiểu lầm à. Sở Đỏ tươi bị chọc tức, hắn từ trước mắt cái này vẻ mặt ung dung thoải mái nhân thân trên, tìm không được một tia điểm tấn công, tựa như không có kẽ hở giống nhau, không chê vào đâu được. Ngươi chờ, Sở Đỏ tươi quăng ra câu này ngoan thoại, liền gọi điện thoại, ngay trước Hạ Tân, trực tiếp tìm người đi tìm Hạ Tân cùng học lấy kiểm chứng. Hai người yên lặng làm mồi 15 phút. Mới rốt cục đến khi người khác trả lời điện thoại, Sở Đỏ tươi để điện thoại xuống nhất thời liền cười vui vẻ. Chào ngươi vài cái cùng học đều chỉ chứng ngươi cúp cua ba thiên. Ngươi còn có cái gì dễ nói, ta có thể thỏa mãn ngươi, tìm người trước mặt với ngươi rằng co, để cho ngươi chết minh bạch. Hạ Tân bình tĩnh khoát khoát tay, không cần, ngươi nghĩ biết ta có không có trốn học. Trực tiếp hỏi ta không phải tốt nha. hà tất phiền toái như vậy hỏi ta cùng học đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Sở Đỏ Tươi lúc đó đã bị tức giận thổ huyết. Hai người làm tọa 15 phút. Hắn hiện tại tự nói với mình. Muốn biết, hỏi hắn thì tốt rồi. Vậy mình chờ không thời gian tính là gì? A hát, hiện tại thẳng thắn, không nói là hiểu lầm rồi. Ngươi vừa mới làm sao nói sao? Có không? Ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Ta dường như quả thực cúp cua. Không có việc gì, các ngươi trông coi làm a. Hạ Tân là lợn chết, không sợ khai thủy năng. Hội học sinh có thể có cái gì nghiêm phạt? Không phải là viết kiểm thảo, viết giấy cam đoan, online tùy tiện tiếp theo phần đổi cái tên chính là rất giỏi bị miễn chức. Hắn cũng không phải người mê làm quan. Cái này tiểu đội trưởng không thích đáng sẽ không làm. Có gì đặc biệt hơn người? Ngươi, Sở Đỏ Tươi hít sâu một hơi, bình tĩnh dưới thở hào hển. Hiện tại rất tức giận. Hắn cảm giác từ Hạ Tân tiến đến bắt đầu, nàng sẽ không chiếm qua thượng phong. Vẫn bị Hạ Tân nắm mũi dẫn đi. Nàng cũng từ chưa từng gặp qua loại tình huống này. Phía trong lòng tổng một loại không đường ra tay cảm giác. Điều này làm cho nàng rất là tích. Nếu như là bình thường, xử lý loại chuyện như vậy, nàng chắc là có thể hưởng thụ nữ vương vậy cao cao tại thượng cảm giác. Này bị gọi tới người, đều cũng sẽ có chút sợ nàng. Nàng vẫn là rất hưởng thụ loại cảm giác đó. Nàng cảm giác Hạ Tân trên người có vật gì, cùng người thường không quá giống nhau. Muốn ngăn chặn hắn rất khó. Đang nhíu mày, không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, lại là một tràng tiếng gõ cửa vang. Sở Đỏ Tươi nghi ngờ đi ra ngoài, tiện tay khép cửa lại. Sau đó, khoảng chừng ở cách 10 phút sau đó, vẻ mặt đường làm quan rộng mở đã trở về, khoanh tay, đang ở Hạ Tân đối diện ngồi xuống, cười lạnh nói, người thật giống như không phải rất sợ. Hạ Tân bình tĩnh trả lời, không phải, ta rất sợ hãi a. Có thể hay không nhanh lên một chút xử lý xong, ta còn chạy về ăn cơm đây. Sở Đỏ Tươi không nói chuyện, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân, cũng không nói khi nào thì đi, cũng không nói cụ thể nên xử lý như thế nào. Lại đợi khoảng chừng 5 phút, Sở Đỏ Tươi lúc này mới mỉm cười nói, ngươi có phải hay không đã cho ta không trị được ngươi, cho nên không có sợ hãi. Hạ Tân làm ra một bộ biểu tình nghi hoặc hỏi, ngươi đang nói cái gì? Ta cũng không còn làm chuyện gì thương thiên hại lý, ngươi làm gì thế muốn trị ta đâu? Phải, Sở Đỏ Tươi đứng lên, cười híp mắt đi tới Hạ Tân bên người. Sau đó bưng lên bên cạnh bánh kem, nói rằng, ngươi rất thích uống phải. Hạ Tân bình tĩnh trả lời, ta thanh minh trước, ngươi dám đem bánh kem ngược lại trên người ta. Ta không thể bảo đảm kế tiếp an toàn. Sẽ không, ta chỉ là muốn ngược lại trên người mình mà thôi. Ta xem ngươi kế tiếp có còn hay không thong dong như vậy. Ngươi nghĩ để làm chi? Sở Đỏ Tươi nói xong, đang ở Hạ Tân vẻ mặt kinh ngạc trong tầm mắt, trực tiếp cầm bánh kem thêm đến rồi nàng lồng ngực của mình. Đưa tới vốn là ăn mặc thấp ngực giả bộ nàng, ngực dính vào một mảnh dán chất lỏng màu nhũ bạch, ngực đều ướt đẫm, sau đó, trực tiếp liền nhào tới, đem Hạ Tân ngay cả người mang ghế đụng ngã, đè lên Hạ Tân trên người. Bên trong phòng vang lên một tiếng bịch âm thanh. Cùng với Sở Đỏ Tươi hô to, người cứu mạng a, phi lễ a. Cùng lúc đó, lập tức có mấy cái nam sinh phá cửa mà vào, hô lớn, tình huống gì, chuyện gì xảy ra? Còn có Hekarim trên giơ tay lên thu chụp chiếu, xoạt xoạt, xoạt xoạt, từng đợt chụp ảnh tiếng ở trong phòng vang lên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.